đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 22, Cung Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử Bình Định trở về. Hoàng đế Lý Hoàng vì khen ngợi đứa con trai này công lao, cố ý ở lúc chuyên gặp đại thần Tử Thần Điện cho hắn mở tiệc. Nhưng mọi người đều biết, bởi vì mẹ ruột thái tử đã qua đời Chiêu Quý Hoàng hậu, thái tử cùng hoàng đế quan hệ cũng không hòa hợp. Giống loại tiệc này, bình thường thái tử đều là có thể từ chối liền từ chối. Chính là dù vậy, hoàng đế cũng không có biểu hiện ra bất mãn. Đối thái tử như cũ như thường. Nhưng người sáng suốt đều biết, đều không phải là hoàng đế bệ hạ thật sự đối việc này không có gì, mà là bởi vì thái tử thế lực quá lớn mà thôi. Bệ hạ hiện nay họ Lý, Lý gia nguyên bản chính là triều trước quan lại quý tộc, cùng triều trước hoàng thất quan hệ họ hàng. Tiền triều khởi nghĩa nông dân bùng nổ năm ấy, hoàng đế Lý Hoàng liền mang binh khởi sự, mà con trưởng Lý Kiến Thâm lớn đến 14 tuổi, cũng bắt đầu ra trận mang binh giết địch. Nhiều năm qua, hắn nam chinh bắc chiến, dưới trướng tụ tập rất nhiều nguyện trung thành với hắn mưu sĩ tướng tài, danh vọng ngày càng cao. Nguyên bản Đại Chu thành lập sau, còn có Thanh Hà Thôi thị, cũng chính là Tuệ Văn hoàng hậu nhà mẹ đẻ bồi dưỡng tương vương Lý Kỷ Nguyên cùng hắn chống lại. Nhưng 2 năm trước, bởi vì một tội dùng vu cổ, trừ bỏ vợ của Thôi Lục Lang là Lư thị, Thôi thị nhất tộc gần như toàn diệt. Tương vương Lý Kỷ Nguyên cũng đã chịu liên lụy, tước hết thảy chức vụ, bị giam giữ ở Đại Lý Tự. Đến tận đây, trong triều trừ bỏ hoàng đế, không còn có thế lực có thể cùng thái tử chống lại. Hắn địa vị như vậy, muốn làm gì không muốn làm gì, toàn bằng chính mình tâm ý, ai cũng không dám nói cái gì. Chính là thái tử phi lại bất đồng, nàng chẳng qua là một con gái của quan nhỏ, từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, thẳng đến 17 tuổi mới có thể trở về nhà, bởi vì gương mặt kia bị thái tử nhìn trúng, mới có thể bay lên cành cao. Nàng một không có gia tộc lớn chống lưng, hai không được thái tử coi trọng, tự nhiên không thể như thái tử muốn gì làm đó. Cho nên tiệc đón gió này, mặc kệ thái tử có đi hay không, nàng là nhất định phải có mặt. Nhưng mà giờ phút này, nhìn lệch qua ghế xếp mơ màng sắp ngủ Thanh Tương, Liễu Chi nhịn không được thở dài. Nàng quơ Thanh Tương bả vai, tay cầm quạt hương bồ cho nàng quạt. Điện hạ, Thanh Tương có chút mơ hồ mà mở to mắt, không màng hình tượng mà duỗi người. Dưới dáng màu chiếu rọi, giữa trán vẽ hoa mai hết sức thấy được. Như vậy nhìn, xác thật cực kỳ giống người nào đó. Liễu Chi trong lòng hơi chua. Người khác toàn nói vị này thái tử phi lên không được mặt bàn, không nói ra thế, riêng nói hành động và lời nói, ngay cả cùng bình thường thế gia các quý nữ so sánh cũng kém xa. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, thái tử phi mỗi một hành động đều mang theo tùy tính, không giống Trường An thế gia nữ tử đoan trang ổn trọng. Liền tính gả vào Đông Cung nửa năm, trên người mang phố phường thói quen cũng không có hoàn toàn sửa lại. Lúc này, cũng không biết là ai dẫn đầu, có chút cung nhân thế nhưng ở ngầm đặt cho thái tử phi tên hiệu, kêu lên như là nhị ngốc tử biệt hiệu như vậy. Thái tử phi không thèm để ý, lại đem các nàng này đó hầu hạ cung nhân tức giận đến chết khiếp. Đường đường thái tử phi, thế nhưng bị khinh nhục đến như thế, thật sự là trò cười lớn nhất thiên hạ. Những người đó không ở thái tử phi bên người hầu hạ, trên dưới mồm mép một chạm vào liền bố trí nàng. Các nàng nơi nào hiểu được thái tử phi tốt, chỉ cần từng là ở lệ chính điện hầu hạ, không có chỗ nào mà không phải là ở nơi khác bị khinh nhục quen. Ở không nổi nữa, mới bị xung quân đến nơi đây tới. Thái tử phi đối với người hòa ái dễ gần, không chỉ có nửa điểm không chê bọn họ, còn đối đãi như người thân. Liền tính bọn họ trong đó một ít người tay chân thô kệch, thái tử phi cũng chưa từng tức giận qua, còn thường xuyên cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa nói giỡn, nửa điểm cái giá cũng không. Ở Liễu Chi xem ra, thái tử phi người như vậy, hẳn là ở trong núi rừng tùy ý chạy vội cười to, mà không phải giống hiện giờ, bị khóa lại trong cung trang mỗi ngày nghe dạy học quy củ. Đông cung giam cầm nàng. Liễu Chi trong mắt thở dài quá mức thấy được. Chọc đến Thanh Tương nhịn không được ghé mắt. Tỷ tỷ tốt làm cái gì lại dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Ta hôm nay chỉ đi nhìn thái tử. Không phạm lỗi chuyện gì đi. Liễu Chi phục hồi tinh thần lại. Liên tục lắc đầu. Không phải vì cái này. Điện hạ, chúng ta nên đi dự tiệc. Thanh Tương ngáp một cái. Tiếng nói có chút khàn khàn. Tiệc đón gió cho thái tử. Đúng vậy, kia đi thôi. Đi ngang qua Lý Kiến Thâm thừa ân điện. Thanh Tương bước chân dừng một chút. Xoay người nhấc chân đi tới cửa. Gặp qua thái tử phi điện hạ. Thái tử đã đi dự tiệc. Không ở nơi này, thủ vệ cấm quân ngăn lại nàng. Nghe thấy lời này, phía sau Liễu Chi không khỏi kinh ngạc. Thái tử không đi cũng liền thôi. Đã đi, theo lý tự nhiên nên gọi thái tử phi. Cùng nàng cùng đến mới đúng. Chính là hiện giờ thái tử lại là không đợi người liền đi rồi. Các nàng chủ tử tốt xấu là thái tử phi a. Hắn lại liền cơ bản nhất thể diện đều không cho nàng. Hôm nay là tiệc đón gió cho thái tử. Sợ là không ít có uy tín danh dự hoàng thân quốc thích đều sẽ đi. Thái tử phi một người đi qua. Còn không biết muốn như thế nào bị người cười nhạo đâu. Nhưng mà Thanh Tương nghe xong thủ vệ binh lính nói. Chỉ là lặng im một lát. Liền nói. Đã biết. Trên mặt không có một tia bất mãn hoặc là khổ sở. Liễu Chi thở dài. Y theo thái tử phi tính tình. Sợ là lại đem ủy khuất hướng trong bụng nuốt. Nàng nhìn Thanh Tương ánh mắt không nhịn được lại từ ái chút. Yến hội tổ chức tại Tử Thần Điện. Cùng Đông Cung thực sự có chút khoảng cách. Có lẽ là Thanh Tương một mình một người đi vào. Quá mức thấy được. Chờ nàng đi vào thời điểm. Nguyên bản còn náo nhiệt đại điện nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tại đây một mảnh yên tĩnh. Thanh Tương liếc mắt một cái liền nhìn thấy chồng của nàng. Thái tử Lý Kiến Thâm. Hắn đang ngồi ở bàn thứ nhất bên trái. Ngồi gập hai chân. Ngón tay thon dài bưng một chản lưu ly ly lay động. Hắn không có mặc hiện tại lưu hành một thời viên lãnh hổ bào. Mà là một thân tay áo dài. Cổ áo hơi mở ra. Rất có loại ngụy tấn khí khái hương vị. Này thân trang điểm thập phần tiêu sái tùy tính. Cùng bốn phía không hợp nhau. Lại không người dám nói cái gì. Ngay cả Lý Hoàng cũng chỉ là cười cười. Coi như không nhìn thấy. Hình như là chú ý tới nàng đã đến. Lý Kiến Thâm chậm gì gì mà nhấc lên mí mắt. Đem tầm mắt nhìn lại đây. Thanh Tương nhìn thấy hắn mặt. Tâm đột nhiên run lên. Phốc. Đại điện đột nhiên vang lên một tiếng cười nhạo. Nhị nương. Ngươi đang cười cái gì? Hoàng đế bên người Lâm Quý Phi quay đầu. Hỏi cách chính mình không xa một cái tiểu nương tử. Mọi người lực chú ý cũng bị hấp dẫn qua đi. Kia bị gọi nhị nương không phải người khác. Đúng là Lâm Quý Phi cháu gái. Lỗ Quốc Công con thứ hai Lâm Trúc Huyên. Bởi vì là con gái duy nhất. Nàng luôn luôn được người nhà yêu thương. Bởi vậy tính tình liền có chút kiêu căng. Thấy mọi người đều nhìn chính mình. Lâm Trúc Huyên buông khăn che miệng. Nói. Thần nữ chỉ là thấy thái tử phi nhìn chằm chằm vào thái tử điện hạ nhìn. Cảm thấy thú vị. Lúc mới không cẩn thận mất lễ. Còn mong bệ hạ. Nương nương tha tội. Lời này vừa nói ra. Ban đầu những cái đó chế giễu cũng bắt đầu cười lên tiếng. Thái tử đều tới nửa giờ. Vị này thái tử phi mới chậm rãi tới muộn. Một mình một người tới dự tiệc. Tới yến hội lúc sau. Nàng vành mắt đều đỏ lên. Liên tiếp mà nhìn chằm chằm thái tử. Thái tử lại liền một ánh mắt cũng chưa cho nàng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Thái tử căn bản liền không đem vị này thái tử phi đương hồi sự. Nguyên bản nghĩ. Thái tử ở nửa năm trước trên hôn lễ ném xuống thái tử phi. Hiện giờ trở về ít nhất cũng sẽ bởi vì áy náy để ý tới một vài. Hiện giờ xem ra, tấm tắc, mấy cái hậu cung phi tần bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Nhìn nàng trang điểm, trên đầu kia cây châm. Rõ ràng học vị kia đâu. Chỉ tiếc thái tử lại liền xem đều không xem một cái. Thật là đáng tiếc, người không hiểu. Hiện giờ đem chính chủ đón về rồi. Người thay thế tự nhiên liền không đáng giá tiền. Cũng là, uổng phí nàng này gương mặt đẹp cũng không biết này thái tử phi vị trí nàng còn có thể làm bao lâu. Các nàng tiếng nói không to. Thanh Tương cũng không thể nghe rõ các nàng đang nói chút cái gì. Nhưng biết cũng không phải cái gì lời hay. Được rồi. Hoàng đế Lý Hoàng mở miệng nhẹ mắng. Ồn ào nhốn nháo. Giống cái gì? Hắn vừa mở miệng. Còn lại người tự nhiên không dám lại có động tĩnh. Thanh Tương lúc này mới quỳ xuống. Hướng hắn cùng Lâm Quý Phi hành lễ. Thái tử Phi mau vào chỗ đi. Thái tử lập công. Người cũng đi theo thơm lây. Không cần câu thúc. Thanh Tương đứng dậy hẳn là. Ở cung tỳ dẫn đường ngồi xuống gần nhất Lý Kiến Thâm một góc bàn dài ngồi xuống. Có vũ cơ lên điện. Bắt đầu biểu diễn múa hát. Đàn sáo thanh âm vang lên. Vũ cơ ống tay áo tung bay. Sóng mắt lưu chuyển. Có lang quân ngứa nghề khó nhịn. Kết cục cùng vũ cơ cùng nhau múa. Mọi người vỗ tay sấm dậy. Thật náo nhiệt. Thanh Tương thoáng ghé mắt. Nhìn về phía một bên Lý Kiến Thâm. Lý Kiến Thâm thành công kế thừa Lý ra người tốt đẹp bộ dạng cùng dáng người. Vai rộng chân dài. Dung nhan tuấn mỹ. Bởi vì hàng năm chinh chiến. Trên người lại có người quan chức cao mới có làm cho người ta sợ hãi khí thế. Gọi người không dám nhìn thẳng. E sợ cho mạo phạm hắn. Hắn giờ phút này liền như vậy dựa nghiêng một góc bàn. Tư thái tùy ý tựa như một cái vào nhầm nơi đây thế ngoại tiên nhân. Ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn dưới đài vui mừng khôn xiết đám người. Này rõ ràng là tiệc đón tiếp hắn. Lại giống như hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Nàng nhớ tới lần đầu tiên ở Bồ Đề trong chùa nhìn thấy hắn. Đó là nàng trở lại vương gia sau một năm. Do trước một ngày trời mưa. Đường núi khó đi. Trong chùa yên tĩnh không người. Thanh Tương cõng mẹ là Dương Thị đi lạy Phật xin sâm. Cả ống tờ sâm xôn xao rơi xuống đầy đất. Nàng ôm trống rỗng ống thẻ. Nhìn cả điện thần Phật. Một người phát ngốc. Lý Kiến Thâm chính là ở ngay lúc này xuất hiện. Hắn một người tới. Tay cầm một chiếc đèn trường minh. Ở ánh sáng mặt trời bóng râm vén rèm lên. Từ đại điện cửa hông đi vào. Thuốc lá lượn lờ bên trong. Đột ngột ánh mặt trời đâm vào Thanh Tương nheo lại đôi mắt. Chờ nàng hoảng hốt nhìn thấy người tới hình dáng. Trong tay ống thẻ áy náy rơi xuống trên mặt đất. Lý Kiến Thâm thấy nàng. Trong mắt hiện ra kinh ngạc. Nhưng hắn cuối cùng chưa nói cái gì. Xoay người đi ra ngoài. Ngày thứ hai. Tứ hôn thánh chỉ liền tới vương gia. Nàng kỳ thật vẫn luôn tò mò. Lý Kiến Thâm thân là thái tử. Thân phận tôn quý. Nghĩ muốn cái gì dạng danh môn quý nữ không có. Vì sao cố tình cưới nàng như vậy một cái bất nhập lưu sáu phẩm quan gia con gái. Mà bệ hạ thế nhưng còn đồng ý. Nhưng mặc kệ vì cái gì. Có thể gả cho hắn. Nàng trong lòng luôn là vui mừng. Tự hồ là nhận thấy được nàng ánh mắt. Lý Kiến Thâm liếc mắt lại đây. Nhàn nhạt nhìn chăm chú vào nàng. Sẽ uống rượu sao? Hắn hỏi. Thanh Tương kỳ thật sẽ không uống rượu. Nhưng nàng đối với gương mặt kia. Căn bản nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Chỉ có thể theo bản năng gật đầu. Lý Kiến Thâm đem trong tay lưu ly ly đẩy cho nàng. Rượu nho ánh miêu tả lục lưu ly. Đỏ thắm như máu. Thanh Tương cầm lấy. Ở chóp mũi ngửi một chút. Hơi tạm dừng lúc sau, giơ tay uống cạn, chờ nàng buông chén rượu, nhìn thấy Lý Kiến Thâm đã đem tầm mắt chuyển hướng dưới đài. Mới vừa rồi nói chuyện phảng phất chỉ là nàng ảo giác. Một khúc kết thúc, vũ cơ sôi nổi xuống sân khấu. Náo nhiệt tạm nghỉ, Lâm Trúc Huyên phồng lên tay, lại lần nữa mở miệng. Này vũ rất là đẹp, ngài nói đúng không, Thái tử Phi? Thanh Tương gật đầu. Sắc thật đẹp, Lâm Trúc Huyên cười nói. Đây là Quan Đông truyền đến vũ. Thần nữ nghe nói Thái tử Phi hồi vương gia trước đó là Quan Đông người. Đúng vậy, nghe nàng trả lời. Lâm Trúc Huyên trên mặt mang lên vẻ mặt buồn bã. Mấy năm trước Bắc Nhung người nhập Quan Đông. Một trận đốt giết đánh cướp. Vẫn là Thái tử Điện Hạ mang binh mới đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài. Hiện giờ nghe Thái tử Phi nói chuyện còn dùng tiếng Quan Đông. Nghĩ đến ngày thường rất nhớ quê cũ. Thật là làm người cảm động. Thanh Tương lông mì đột nhiên run lên. Qua sau một lúc lâu. Mới gật đầu nói. Ta là rất nhớ quê cũ. Có người nhịn không được muốn cười ra tiếng. Tự Đại Chu thành lập sau. ở vào thống trị giai tầng mấy cái thế gia quý tộc sôi nổi rời hướng quan nội. Phía dưới tiểu gia tộc nhóm sôi nổi noi theo. Mỗi người toàn lấy thân là quan nội nhân vì vinh. Quan đông, quan ngoại này đó địa phương chậm rãi bị coi là thô bỉ nơi. Thái tử phi này, liền lâm nương tử châm chọc nàng đều nghe không rõ. Thật sự là cái ngốc tử. Người như vậy, nếu không phải dựa vào nàng gương mặt kia, nơi nào có thể làm được thái tử phi? Mọi người vốn tưởng rằng Lâm Trúc Huyên sẽ như vậy nói rõ ràng. Nào tưởng nàng lại nói. Một khi đã như vậy, thái tử phi sợ là cũng biết một vài bài hát giọng quan đông. Hôm nay là tiệc đón gió cho thái tử. Thái tử phi cũng nên có điều tỏ vẻ mới đúng. Lý Kiến Thâm lười biếng mà nhấc lên mi mắt. Được, mọi người cho rằng Thanh Tương chắc chắn cự tuyệt. Lại không nghĩ rằng nàng đáp ứng rất dễ dàng. Lấy một đôi chiếc đũa, liền bắt đầu đánh trước mắt chén sứ. Há mồm sướng một đầu yên vui tiên sinh dạ vũ tới. Làn điệu cổ xưa du dương, mang theo nồng đậm không tha cùng phiền muộn. Lâm Trúc Huyên âm thầm kinh ngạc. Này làn điệu mang theo nồng đậm quan đông hương vị, nhưng lời lại xuất từ đại gia. Thái tử phi xuất thân quê mùa, khó được còn hiểu chút thi thư. Chỉ là, nàng tiễn như vậy thơ tới sướng, không phải rõ ràng đối thái tử liếc mắt đưa tình. Nói chính mình đối hắn như thế nào tương tư sao? Thật là không ngại ngùng. Không biết có phải hay không mới vừa rồi uống rượu. Thanh Tương trong thân thể chậm rãi dâng lên một cổ khô nóng. Nàng đình chỉ ngâm nga, trong tay đánh chiếc đũa rơi xuống trên mặt đất. Được rồi, hôm nay liền đến nơi này đi. Lý Kiến Thâm đứng lên, hướng tới Lý Hoàng hành lễ. Phụ hoàng, nhi thần mệt mỏi, đi trước cáo lui. Lý Hoàng xua xua tay. Đi thôi, đem thái tử phi mang lên. Chậm nhìn nàng uống đến không ít, sợ là say. Người a, nửa năm không trở lại, làm thái tử phi phòng không gối chiếc lâu như vậy, cũng nên là thời điểm bồi thường nàng. Này đó là ám chỉ hắn nên nghỉ ngơi ở cùng phòng Thanh Tương. Thanh Tương dương mắt đi nhìn Lý Kiến Thâm, chỉ thấy hắn quả nhiên bắt đầu trầm mặc. Trong điện tĩnh lặng, mọi người đều cố ý vô tình mà chờ hắn trả lời. Thanh Tương có chút không tỉnh táo, không biết qua bao lâu, mới rốt cuộc nghe thấy một câu. Vâng, nhi thần cần tuân thánh dụ. LEOSING. Cách chương.